Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1767, hôm qua nhân quả. Hôm nay Nam Quan Mã không tiến, Cửu Giang Thị, đoàn đại biểu trong phòng họp, là, ta nhất định hết sức đền bù, là, ngài yên tâm, ta đã đang truy tra Vu Cẩn Niên hạ lạc, nhất định sẽ có kết quả, tốt. Minh bạch, chấm ngoặc kép, Kiến Phi cầm điện thoại đứng tại cổng, bị Huấn theo cháu trai đồng dạng, càng không ngừng gật đầu phụ họa. Hàn Tam Thiên đường dây này một mực là ngươi đuổi, người tại dưới mí mắt mất đi, ngươi đến phụ chủ yếu trách nhiệm. Ta cho ngươi biết, Vu Cẩn Niên nếu là đuổi không trở lại, bất kỳ người nào đều cứu không được ngươi, ngươi khẳng định là phải bị đuổi trách. Quân bộ tổng tham mưu trưởng trong điện thoại càng không ngừng tức giận mắng, minh bạch, Kiến Phi sắc mặt tái nhợt, không tự chủ dùng ống tay áo lau mồ hôi thủy, tút, đối phương cúp điện thoại, Kiến Phi nhìn một chút màn hình điện thoại di động, điên cuồng mà quát, để cục an toàn đem Cửu Giang phạm vi bên trong, có thể điều động máy bay, quân tình nhân viên, ô tô, toàn bộ cho phái đi ra, xuôi theo các con đường truy kích. Mỗi người chia tổ đều mang cho ta thượng máy ảnh nhiệt. Trải thảm tại phương viên 100 cây số phạm vi bên trong. Tìm kiếm cho ta bắt Vu Cẩn Niên. Bọn hắn không đi một hồi, căn bản chạy không xa. Lập tức đuổi. Vâng. Quân tình nhân viên lập tức trả lời đạo. Thông chi không chỉ bộ. Đối Cửu Giang xung quanh toàn phạm vi thi hành không chung quản chế. Kiến Phi lần nữa nói bổ sung. Lão tử cũng không tin. Xuyên phủ cách xa như vậy, bọn hắn còn có thể thuấn di trở về. Minh bạch, một người khác gật đầu phụ họa. Thẩm Phi không có giống Kiến Phi hoảng loạn như vậy, mà là mở ra quân tình nhân viên mang tới máy tính. Điều ra quân dụng địa đồ, một mặt xem xét tỉ mỉ, một mặt thấp giọng xông người bên cạnh hỏi. Thiên Thành tập đoàn, tại Cửu Giang có mua bán sao? Không có, quân tình nhân viên lắc đầu trở lại. Cửu Giang là thế chiến thứ hai khu khống chế thành thị. Chúng ta cùng Trần Hệ chiến tranh lạnh sau. Thiên Thành tập đoàn liền đem trước đó một chút buôn bán nhỏ. Toàn bộ từ nơi này rút đi. Có danh tiếng buôn lậu súng ống đạn dược. Ở chỗ này hoạt động thường xuyên sao? Thẩm Phi lại hỏi. Có một ít, nhưng bọn hắn chủ yếu hoạt động địa điểm vẫn là tại khu bên ngoài. Đối phương suy nghĩ một chút. Trở lại. Không thể mù đuổi, Vu Cẩn Niên dám làm như thế. Nhất định là nghĩ kỹ làm sao trốn. Thẩm Phi nhíu mày nói ra. Trước phái người hướng Thiên Thành tập đoàn kỳ hạ buôn lậu súng ống đạn dược cứ điểm bên kia. Đuổi, tốt, đối phương gật đầu. Cửu Giang phía nam trên đường cái. Khả Khả ăn mặc rộng rãi áo lông. Nhúng tay xông lái xe hỏi. Vẫn còn rất xa, nhanh, đại khái còn có 50 cây số. Lái xe sắc mặt ngưng trọng trở lại. Bên kia sắp xếp xong xuôi sao? Lâm Thành đống sông Khả Khả hỏi. Sắp xếp xong xuôi. Chúng ta đến liền có thể đi. Khả Khả hồi. Lâm Thành đống nghe nói như thế. Lập tức xông lái xe thúc giục nói. Nhanh hơn chút nữa. Được. Lái xe hai tay nắm chặt tay lái. Đạp mạnh lấy chân ga. Lần nữa tăng tốc. Lại qua đại khái 10 phút tả hữu. Mấy đài ô tô hành xử đến Cửu Giang bên ngoài Thần Dương sinh hoạt tiểu trấn phụ cận. Nhưng lại phát hiện phía trước nói đường phi thường chen chúc. Không ít xe hàng, ô tô, xe cá nhân, đều giấu ở nhất khối. Căn bản là không có cách tiến lên. Làm sao chặn lại, Lâm Thành đống lòng nóng như lửa đốt hạ xuống cửa sổ xe. Thăm dò ra bên ngoài nhìn lướt qua, phát hiện con đường phía trước giao nhau khẩu. Có ít đài quân xe đình trệ, lái xe cũng nhìn thấy tình huống này, lập tức vội vã cuống cuồng nói ra, mẹ nhà hắn, sẽ không là thành nội cho phía ngoài chú quân gọi điện thoại. Chuyên đem đường chặn lại a, đừng hoảng hốt, Khả Khả hướng phía trước thăm dò thân thể, nhẹ giọng nói ra, cầm bộ đàm hô một cái, để xe của chúng ta về sau rút lui, Thành Đống, người xuống xe nhìn một chút. Là tình huống như thế nào? Tốt. Lâm Thành đống gật đầu. Đẩy cửa hạ ô tô. chen chúc trên đường cái. Lâm Thành đống tay phải đút túi nắm chặt súng ngắn. Bước nhanh đi về phía trước đại khái có thể có 3-40 mét. Mới tìm một cái xe hàng lái xe hỏi. Sư phụ, ta hỏi một chút, bên này làm sao phá hỏng rồi? Mẹ nhà hắn, không may chứ sao? Lái xe ngậm điện tử khói. Hùng hùng hổ hổ theo Lâm Thành đống giải thích vài câu. 2 phút sau, Lâm Thành đống trở về ô tô. Sắc mặt trắng bệch xông khả khả nói ra. Sự tình hơi rắc rối rồi. Chúng ta quá sức có thể đi qua. Thế nào? Khả khả lập tức truy hỏi. Thần Dương sinh hoạt tiểu trấn. Hôm qua cùng hôm nay đều phát sinh ác tính cướp bóc sự kiện. Chết hơn 20 dân chúng. Đả thương 50-60 người. Phụ trách duy trì cái này phiến trị an trú quân đơn vị. Tới phong đường. Tại bắt nghi phạm. Lâm Thành đống âm thanh run rẩy nói ra. Cướp bóc người. Là đoạn thời gian trước theo lão tam giác địa khu. Chạy đến phản quân. Không có cách nào sống. Cho nên mới cướp bóc. Người khả năng trong núi. Khả khả ngơ ngác một chút. Lập tức hỏi. Trong thời gian ngắn sẽ không giải phong con đường đúng không? Đêm nay chắc chắn sẽ không. Cản đường xe cho quân đội. Đã để ngăn ở nơi này đội xe. Lui về phía sau. Lâm Thành đống hôi. Trong xe đám người nghe nói như thế. Trong lòng không hiểu dâng lên một cổ cảm giác bất lực. Bao quát một mực không tin số mệnh khả khả. Giờ phút này đều không phản bác được. Đường vòng A. Lái xe cắn răng nói. Cái này phiến đường đều bị phong kín. Người đi đầu nhi đều không qua được. Lâm Thành đống khoát tay. Hướng những phương hướng khác quấn. Vậy thì phải đi trở về. Chẳng khác gì là muốn chết. Trở về khai vừa mở. Tìm một chỗ bỏ xe. Đi bộ xuyên qua nơi này. Ta làm cho đối phương ở đâu bên cạnh tiếp ứng. Khả khả lâm thời làm ra điều chỉnh. Tất cả mọi người xuống xe. Không cần giày vò khốn khổ. 5 phút sau. Mọi người tại phong đường địa điểm dựa vào sau vị trí. Vứt sạch ô tô. Bắt đầu đi bộ hướng Thần Dương sinh hoạt tiểu trấn nam bên cạnh chạy trốn. Sinh hoạt chính là như vậy. Người rõ ràng có lúc kế hoạch tốt hết thảy. Nhưng lại tổng hội bị đột phát sự kiện xáo trộn trận cước. Khả khả tại chế định kế hoạch thời điểm. Nghĩ tới rất nhiều khả năng chuyện phát sinh. Nhưng vẫn không có tính tới. Hôm nay Thần Dương sinh hoạt tiểu trấn. Xuất hiện phong đường sự kiện. Mà cái này sự kiện. Chính là lão tam giác chiến tranh lưu lại nhân quả. Đại lượng phản quân binh sĩ sợ chiến. Theo Tây Nam tiến hướng tam đại khu phương hướng chạy tán loạn. Bọn hắn vào bên này sau không có cách nào sinh hoạt. Chỉ có thể dựa vào cướp bóc. Trộm vặt móc túi miễn cưỡng còn sống. Trên đường, khả khả một mặt chạy. Một mặt ngắm nhìn xuyên phủ phương hướng. Trong lòng mong đợi, đi theo nàng những người này. Có thể bình an trở về. Cửu Giang, đàm phán đoàn đại biểu trụ sở bên trong. Thẩm Phi nhìn xem địa đồ. Đột nhiên chỉ vào Thần Dương sinh hoạt ngoài trấn nhỏ vây một chỗ quân sự đơn vị hỏi. Nơi này là nơi nào? Đây là một chỗ cỡ lớn quân dụng trạm tiếp tế. Là lúc trước chuyên môn là Tây Nam tiền trạm quân thành lập. Quân tình nhân viên nhìn thoáng qua. Địa đồ trở lại. Nơi này hiện tại về ai quản? Thẩm Phi lập tức lại hỏi. Quy nhất chiến khu 365 đoàn quản lý. Thường trú binh sĩ có một cái doanh. Quân tình nhân viên cơ hồ trả lời không chút suy nghĩ. Là Trần Hệ bộ đội. Thẩm Phi lần nữa truy hỏi. Đúng. Quân tình nhân viên gật đầu. Thẩm Phi đang hỏi ra vấn đề này trước đó. Đã hướng mấy cái khả khả bọn người có khả năng chạy trốn địa điểm. Phái truy kích nhân viên. Nhưng giờ phút này hắn nghe xong nơi này về Trần Hệ quản hạt. Trong lòng triệt để linh hoạt. Kiến Phi, người điều vài khung máy bay trực thăng. Hướng cái phương hướng này bay. Nơi này, là Cửu Giang bên ngoài. Duy nhất một chỗ có thể theo Vu Cẩn Niên liên hệ với quân sự đơn vị. Kiến Phi lập tức lại gần. Nhìn thoáng qua địa đồ mắng. Mẹ nhà hắn, ta làm sao không để ý đến nơi này. Người quá luống cuống. Thẩm Phi nhíu mày trở lại. Hiện tại không thể gấp. Muốn từng chút nghĩ. Người lập tức để máy bay trực thăng hướng bên này bay vừa bay nhìn. Nơi này bây giờ tại Phong Đường. Quân tình nhân viên lập tức xen vào một câu. Có lão tam giác chạy tới hội binh. Tại trong trấn làm cướp bóc. Người bị ngăn ở trên núi. Hiện tại chú quân ngay tại bắt người. Vậy thì tốt quá. Bắt người chú quân là người của chúng ta sao? Thẩm Phi hỏi. Đúng thế. Lập tức cho bọn hắn gọi điện thoại. Thẩm Phi ánh mắt sáng tỏ nói ra. Để bọn hắn cũng hỗ trợ hiệp tra một cái. Chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.